Hơn nữa, Lê Lạc so với nhà giàu mới nổi Lang Ngọc Đình kia có chút khác nhau. Chuyện này mà đặt lên người Lang Ngọc Đình thì không biết phải tốn bao nhiêu mỏ sắt nữa. Bản thân Lê Lạc không lộ diện, chỉ cho Nhạc Thanh đem thư mời tới đã chứng tỏ thân phận nhất đẳng của đại thiếu. Tất nhiên Tiêu Phàm không quan tâm, bất kể là Lang Ngọc Đình hay Lê Lạc đều không được đặt trong mắt Tiêu Phàm. Nhưng đối với đại hội giám bảo này Tiêu Phàm rất có hứng thú. Trong nhà ăn khách sạn dùng xong bữa tối, Tiêu Phàm liền đứng dậy đi tới đại sảnh. Ba cô gái thì đi theo sau. Tân Lâm vẫn mặc áo phông trắng, quần bò, tóc xõa ngang vai, trang điểm rất nhẹ, đơn giản mộc mạc. Đường Huyên thì mặc tây trang, tóc búi lên rất tinh xảo, mang đậm bộ dạng của thành phần mỹ nữ tri thức. Còn Uyển Thiên Thiên thì mặc áo màu đen cánh rơi, phía dưới là váy ngắn in hoa hồng thật lớn, hai đùi thon dài thẳng tắp, trắng nõn, có thể nói là không chút tì vết, đẹp tới mức cực hạn. Dù đi tới chỗ nào cũng thu hút vô số ánh mắt kinh diễm của nam nhân. Vừa mới ra khỏi nhà ăn liền xuất hiện vấn đề. Một bóng người xông ra, mang theo một luồng gió mạnh mãnh liệt xông về phía bọn họ. Mặc dù người này rất khí thế, nhưng ánh mắt của đám người Tiêu Phàm là loại nào chứ? Liếc mắt một cái liền nhận ra, tên vừa vọt tới không ngờ chính là Lang Ngọc Đình. Vóc dáng Lang Ngọc Đình không tinh xảo, hùng hục mấy trăm mét mà xông lên thì cũng có một chút khí thế. Nhưng Lang Ngọc Đình không có khả năng tiếp cận được Tiêu Phàm. Hàn quang chợt lóe, bên tai Uyển Thiên Thiên thoáng qua một âm thanh bén nhọn. Lông mày xinh đẹp được kẻ đen của Yên Chi nhẹ nhàng nhếch lên, liếc mắt nhìn Tân Lâm một cái. Tuy nội lực của Uyển Thiên Thiên đang bị phong bế không thể cùng người khác động thủ, nhưng kinh nghiệm vẫn còn. Thân được xưng là nữ ma đầu đứng đầu mấy tỉnh phương Bắc, truyền nhân phái Yên Chi, Uyển Thiên Thiên đương nhiên có thể nghe ra đây chính là âm thanh của ám khí phá không. Hơn nữa còn là loại châm ám khí rất nhỏ. Uyển Thiên Thiên biết rõ, ám khí càng nhỏ thì càng khó nắm bắt trong tay. Nhất là loại ám khí ngân châm, bởi bản thân nó cực kỳ nhẹ. Nếu muốn bắn ra để đả thương người phải cần một động năng cực lớn. Hiện nay, võ thuật suy vi, không cần nói tới ám khí ngân châm, người có thể chơi giao tốt cũng không nhiều. Mắt thấy Tân Lâm cũng không có làm động tác gì lớn, chỉ có cổ tay nhẹ nâng lên, ám khí kia liền bay ra ngoài, có thể thấy được đàn chỉ thần công của cô đã tu luyện tới cảnh giới vô cùng cao thâm. Trên mặt Tân Lâm không chút sợ hãi, đối với ánh mắt của Uyển Thiên Thiên coi như không nhìn thấy. Mấy ai biết trong nháy mắt, Tân Lâm kỳ thực đã đem tất cả mọi người quanh thân quét qua một lượt, bao gồm cả mấy lối đi, cũng không thể tránh được đôi mắt của Tân Lâm. Thân là vệ sĩ bên người Tiêu Phàm, đối với việc sử dụng mấy kỹ năng này cô đã sớm làm cực lưu loát. Tiếp đó chính là những tiếng vang liên tiếp, nam nữ kinh hô ở bên trong, Lang Ngọc Đình kêu tới long trời lở đất, giống như tuấn mã đang phi nhanh thì bỗng nhiên vấp phải dây thừng ngáng chân. Dừng chân không kịp ngã mạnh ra ngoài. Ngay sau đó, Lang Ngọc Đình ngã gục, chụp ếch một cái thật mạnh. May mà thảm của khách sạn Vương Triều Đại Đường đủ dày, chất lượng đủ dai, bằng không Lang Tổng vừa rồi đã đầu rơi máu chảy rồi. Không may thì ngay cả răng cửa cũng bị rụng vài cái. Dù là vậy, nhưng Lang Ngọc Đình vẫn chật vật không chịu nổi, gục mãi ở đó, lầm rầm gì đó, sau một lúc lâu vẫn không đứng dậy được. Lang Tổng hiện giờ phải nếm đau đớn không ít, toàn thân không có chỗ nào không đau. Tiên sinh, ngài đừng vội vã như vậy chứ. Rất nhanh sau đó, có hai gã nhân viên phục vụ chạy tới đỡ Lang Ngọc Đình dậy, rất quan tâm hỏi han. Tiên sinh, ngài bị thương chỗ nào? Có cần gọi xe cứu thương không? Lang Ngọc Đình lắc đầu liên tục, nhe răng nhếch miệng một hồi mới nói được một hơi. Đừng lo, đừng lo, là tôi chạy nhanh quá, không cẩn thận bị ngã. Cảm ơn, cảm ơn. Tiên sinh, thực sự không cần sao? Hay cứ gọi xe cứu thương nhé. Không cần, không cần, không sao đâu, không sao thật mà. Lang Ngọc Đình xoay người, dùng sức xoa nhẹ đầu gối vài cái, rồi lại gấp gáp ngẩng lên nhìn đám người Uyển Thiên Thiên, vốn là đau đến nhe răng nhếch miệng, nhưng lại bày ra vẻ mặt tươi cười, ra sức đứng thẳng, đẩy hai gã nhân viên phục vụ sang một bên, khập khiễng đi về phía họ. Uyển tiểu thư, Uyển tiểu thư, rất xin lỗi, rất xin lỗi, đều là lỗi của lão lang tôi. Ngọc Lang Đình tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, đắc tội quý nhân, tôi tới bồi tội với tiểu thư đây. Rất xin lỗi, rất xin lỗi, là tôi mắt mù, tôi chính là một người mù. Lang Ngọc Đình cà nhắc đi tới trước mặt Uyển Thiên Thiên, cúi người thật sâu, luôn miệng nói bồi tội xin lỗi, nói liên miên không dứt. Thậm chí không ngại cả đống người nhìn thấy, giơ tay lên, ba, ba, hai tiếng, không nhẹ không nặng tự tát mình hai cái. Từ thanh âm và vẻ mặt của lão có thể thấy Lang Tổng hiện tại nội tâm tràn đầy sợ hãi. Ánh mắt nhìn Uyển Thiên Thiên vô cùng đáng thương, mang theo sự cầu khẩn buồn bã vô tận và ý cầu xin tha thứ. Uyển Thiên Thiên đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra, mắt đen lung liếng mở to chừng Lê Lạc. Lê Lạc đúng lúc ấy xuất hiện, mỉm cười chào hỏi với Uyển Thiên Thiên. Có điều vẻ đắc ý trên mặt khó có thể giấu đi, dường như bản thân mới hoàn thành một đại sự khó lường. Uyển tiểu thư, rất xin lỗi, rất xin lỗi, xin cô tha thứ cho tôi một lần này thôi. Chỉ cần có thể bảo vệ công ty của tôi, Uyển tiểu thư chính là đại ân nhân của tôi nhất định sẽ vô cùng cảm tạ. Nhìn ánh mắt của Uyển Thiên Thiên không đặt lên mình dù chỉ một chút, Lê Lạc rất nóng mắt, khom rạp người hướng về Uyển Thiên Thiên. Tốc độ xoay người cực nhanh, làm cho mọi người không khỏi có chút lo lắng cho cái eo của y. Vạn lần đừng có rắc rắc một tiếng mà cắt thành hai đoạn. A, đây không phải là Lang Tổng tập đoàn khai thác mỏ Dương Quan sao? Đúng rồi, hình như là ông ta. Thế này là sao? Đắc tội với ai mà phải khẩn trương như vậy? Vị này là Uyển tiểu thư, là người thế nào a? Xinh đẹp thật đấy. Lang Ngọc Đình ở trước mặt Lê Thiếu cái gì cũng không tính, nhưng cũng là khách quen của khách sạn Vương Triều Đại Đường. Người này bình thường rất hay đắc ý, làm việc rất đường hoàng, khách nhân xung quanh không ít người quen biết lão. Thấy tình hình như vậy, lập tức tiếng nghị luận rầm rì nổi lên bốn phía, còn có người giơ tay chỉ trỏ, mang theo ý tò mò vô cùng. Những tiếng nghị luận đó đều lọt vào tai Lang Ngọc Đình, lão chỉ cảm thấy có một luồng máu nóng sộc thẳng lên đầu, trong óc ầm ầm rung động, khuôn mặt gầy trướng đến đỏ bừng. Hận không thể tìm một cái lỗ nứt mà chui vào. Lang Tổng, ai đeo chuông thì người đó phải cởi. Tôi không có hứng thú gì với công ty khai thác mỏ gì gì đó của ông. Bị nhiều người chăm chú nhìn, Lang Tổng vẫn cố cắn răng gắng gượng. Uyển đại đương gia không vui, liếc mắt nhìn Lang Ngọc Đình một cái, không mặn không nhạt nói. Con mắt hạnh nhân xinh đẹp hơi nhíu phun ra một đạo hàn quang. Cuối cùng bà cô này đã chịu mở miệng. Lang Ngọc Đình vui mừng quá đỗi, liên tiếp cúi đầu, lắp bắp nói. Uyển tiểu thư, thật sự xin lỗi, rất xin lỗi, 12 vạn lần xin lỗi cô, tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn. Hừ, Uyển Thiên Thiên hừ nhẹ một tiếng, đưa tay dừng Lang Ngọc Đình, eo nhỏ uốn éo, giày da dê màu hồng dẫm nát sắc vàng trên thảm, bước nhanh về phía Lê Lạc đang trốn một bên xem náo nhiệt. Khuôn mặt tuyệt mỹ phủ một tầng sương lạnh. Xem ra, nữ ma đầu thực sự rất tức giận. Nhìn bộ dáng của Uyển Thiên Thiên như vậy, một gã đàn ông cao không nhịn được tiến lên một bước, đứng chắn trước nửa người Lê Lạc. Một cô gái mặc trang phục công sở vẻ mặt khẩn trương nhìn nhanh tới Uyển Thiên Thiên. Tuy rất khẩn trương nhưng lại mang che giấu một tia tò mò. Mỹ nhân tri thức này và tên đàn ông cao kia hẳn là tùy tùng của Lê Lạc. Không hề nghi ngờ mỹ nhân tri thức kia cũng nhìn ra, Lê Lạc và vị mỹ nữ trước mặt kia dường như đã xảy ra chút chuyện. Uyển Thiên Thiên dừng bước trước mặt Lê Lạc, lạnh lùng hừ một tiếng. Uyển tiểu thư, lại gặp lại rồi. Lê Lạc khẽ vươn tay, đem người đàn ông trước mặt đẩy sang một bên, cười nói. Chỉ có điều hàn quang trong mắt Uyển Thiên Thiên rất nặng, Lê Lạc có chút không chịu nổi, không thể không đem ánh mắt mình rời sang một chút. Lê công tử, đã lớn vậy rồi còn thích chơi loại trò trẻ con này sao? Chơi vui lắm hả? Ấu chí thật đấy. Uyển Thiên Thiên lạnh lùng bỏ lại một câu như vậy, eo thon lại xoay, bỏ lại vẻ mặt sững sờ của Lê Lạc rơi xuống đâu đó, xoay người rời đi. Từ đầu tới cuối, Tiêu Phàm vẫn không nói một lời, thần sắc trên mặt rất bình thản, tựa hồ đối với trò khôi hài trước mắt không có nửa phần thưởng thức. Uyển Thiên Thiên vừa tới, liền thản nhiên nói một câu, nhấc chân đi vào thang máy xuống đại sảnh đa chức năng. Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên, Đường Huyên đi theo phía sau, Lê Thiếu cũng được, Lang Ngọc Đình cũng được, đều không cần để ý tới. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn bóng lưng của bốn người. Vẻ kiêu ngạo trên mặt Lê Lạc đã sớm biến mất không bóng dáng. Một cỗ vừa thẹn vừa giận dâng lên, cánh tay phải run run, gắt gao nhìn bóng lưng của đám người Tiêu Phàm, trong mắt trào lên một ngọn lửa âm u, thật đúng là không nể tình được nữa rồi. Chỗ khác không dám nói, trên đất Cố Đô này, thể diện của Lê Thiếu thực sự rất quý giá. Nhiều năm như vậy, không có ít người đã từng đối nghịch với Lê Thiếu, nhưng những người đó không ai có kết quả tốt cả, kết cục nhất định sẽ rất khó coi cho xem. Lang Ngọc Đình như vậy đã được coi là vô cùng may mắn rồi. Cuối cùng lão vẫn chưa được coi là thực sự đắc tội Lê Thiếu, nhiều nhất chỉ là có mắt như mù mà thôi. Nhưng Tiêu Phàm này, lại còn có cả Uyển Thiên Thiên nữa, không để lại chút thể diện nào cho Lê Thiếu. Được, rất được, vô cùng được. Sau một lúc, Lê Thiếu cắn chặt hàm răng, phun ra mấy chữ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, sĩ diện tại sảnh lầu 3 khách sạn Vương Triều Đại Đường. Sự trang trí tinh xảo không nói ra được. Khách sạn Cố Đô bậc nhất quả là có chút khác so với địa khí mấy khu khác. Sảnh truyền thông giờ phút này đã sớm tiến hành xong bố cục đại hội giám bảo. Hội trường đại hội giám bảo này so với cảnh tượng trên TV không khác nhau lắm. Rất nhiều chỗ ngồi sắp thành hình bán nguyệt, hướng lên mục khán đài. Chỗ ngồi vòng bán nguyệt còn chia ra thành nhiều khu vực nhỏ, mỗi khu ước chừng có thể chứa được 5 người. Cái bàn ở giữa thì bày tự thư viết dãy số Ả Rập. Bảo an thì được bố trí khá nghiêm mật. Tuy bảo an đều rất nho nhã lễ độ, rất có giáo dưỡng, nhưng không có thư mời tuyệt đối không được vào hội trường. Dựa theo quy tắc hội trường, cùng với đại hội giám bảo hay nói thẳng chính là một hội bán đấu giá. Căn cứ theo mấy đại hội giám bảo trước thì mỗi đại hội đều xuất hiện bảo vật quý hiếm, thậm chí còn có bảo vật cấp quốc gia với giá bán trên trời. Bởi vậy, bảo an ở hội trường phải nghiêm mật một chút cũng là điều đương nhiên. Tất nhiên văn vật phải có lai lịch trong sạch, nếu là hàng lậu mà tới đại hội giám bảo khoe khoang thì chính là tự tìm phiền toái rồi. Uyển Thiên Thiên giao cho nhân viên bảo an kiểm tra thư mời, là số 31. Có hơi chút bất ngờ chính là bảo an vừa thấy số này liền tươi cười, đối với bọn họ khách khí gấp đôi, tự mình dẫn dắt bọn họ tiến vào đại sảnh, đi vào chỗ ngồi số 31. Uyển Thiên Thiên lúc này mới phát hiện, số 31 là số lớn nhất của cả hội trường, hơn nữa vị trí cũng là mới bổ sung thêm. Xem ra đây là do Nhạc Thanh vì bọn họ mà cố ý sắp xếp. Đại hội giám bảo vốn chỉ có 30 tòa đầu. Thư mời trong tay Nhạc Thanh đã phát hết ra ngoài, những người đó không phải là khách quý bình thường, không thể lấy lại được, Lê Thiếu lại dặn nhất định phải làm cho được, thế nên Nhạc Thanh chỉ có thể ở ngoài 30 tòa đầu, tạm thời tăng thêm một số 31. Mặc dù là tạm thời tăng thêm tòa đầu nhưng so với tòa chính thức thì cũng không kém, bất kể là quy cách hay cấp bậc đều rất giống với những tòa khác, chỉ có điều vị trí hơi nhích sang bên một chút. Điều này cũng không có cách nào khác. Bảo an hiển nhiên trước đó đã được Nhạc Tổng đặc biệt dặn dò, vì vậy vừa mới thấy thư mời số 31 liền đặc biệt khách khí. Tiêu Phàm ngồi xuống giữa, Uyển Thiên Thiên rất tự giác chờ Tân Lâm ngồi xuống trước. Bên người Tiêu Phàm có hai vị trí, Uyển Thiên Thiên đem quyền ưu tiên tặng cho Tân Lâm. Tân Lâm không nói tiếng nào ngồi ra bên rìa. Thấy tình hình như vậy, Uyển Thiên Thiên rất tự nhiên nói với Đường Huyên, nhị tỷ, ngồi vào thôi. Như vậy thì Đường Huyên ngồi bên phải Tiêu Phàm, Uyển Thiên Thiên ngồi bên trái, Tân Lâm ngồi ngoài rìa. Lúc này công lực Uyển Thiên Thiên hoàn toàn biến mất, tự nhiên sẽ được coi là đối tượng bảo hộ. Tân Lâm, Đường Huyên một trái một phải, bày ra trận thế phòng ngự đơn giản. Mặc dù nói là võ công của đối tượng được bảo hộ của Tiêu Phàm thậm chí còn trên cả Tân Lâm và Đường Huyên, nhưng đó là một chuyện. Bất cứ chỗ nào, Tân Lâm chưa bao giờ quên chức trách của mình. Chỉ Thủy Tổ Sư và Thất Diệu Cung Chủ 7 năm ước hẹn, cũng đã trôi mất nửa thời gian rồi. Tiêu Phàm và Tân Lâm rất điềm tĩnh, Đường Huyên cũng mỉm cười ngồi xuống, không nhiều lời, duy chỉ có Uyển Thiên Thiên khá hưng phấn, không nhịn được đứng thẳng đánh giá tình hình hội trường. Thời gian bọn họ ăn cơm tương đối muộn, lúc này hội trường đã ngồi khá đông đủ khách khứa. Với cùng cảnh tượng nhìn thấy trên TV, đại hội giám bảo của khách sạn Vương Triều Đại Đường quy mô còn đa dạng hơn. Khách nhân trong hội trường này vừa nhìn đã thấy không ít người giàu có. Cách ăn mặc cũng không nói lên nhiều nhưng loại khí độ sung mãn tự tin này bất kể thế nào cũng không thể nào giả được. Trong người không có hàng hoặc trong người không có tiền mặt thật nhiều thì không dám tự tin như vậy. Người bình thường cũng không có tư cách tham gia đấu giá ở đại hội đồ cổ này. Trên khán đài xếp một hàng ba bậc đầu, hẳn là giám khảo. Hai người nam nữ trẻ tuổi mặc lóng lánh tay cầm mic đứng ở một bên, hẳn là người chủ trì đấu giá. Đại hội giám bảo chưa chính thức bắt đầu, chỗ trên tòa đầu khán đài vẫn trống không. Nhân vật quan trọng cuối cùng vẫn chưa xuất hiện. Rất nhanh, đồng hồ đã chỉ tới 7:30. Âm nhạc dễ nghe vang lên, thanh âm của người chủ trì rất mãnh liệt. Ba vị chuyên gia giám bảo cuối cùng cũng nối đuôi nhau từ hậu trường ra. Ba vị chuyên gia này đều là nam nhân, tuổi từ 40 đến 60, mang bộ mặt mỉm cười, mặt mày hồng hào khí độ, nhìn qua đều là chi sĩ uyên bác bụng đầy thi thư. Uyển Thiên Thiên bỗng nhẹ nhàng cười, cái đầu nhỏ xinh đẹp đưa tới trước mặt Tiêu Phàm, hạ giọng nói. Anh thấy không, người ở giữa đeo kính mắt ấy, chính là ông chủ Thiên Bảo trai Nam Thúc Đồng. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười, gật gật đầu nói. Cũng có điểm giống. Uyển Thiên Thiên không khỏi ngạc nhiên. Cái gì mà có điểm giống? Ông ta chính là ông chủ Thiên Bảo trai. Chẳng lẽ anh thấy ông ta là giả sao? Tiêu Phàm cười nói. Người tất nhiên không phải là giả. Chỉ có điều trưởng thành thì tương đối gian xảo. Giống như là gian thương vậy. Hóa ra anh nói có điểm giống là ý như vậy a. Thương nhân có 10 thì đến 8 là gian xảo. Không buôn bán thì không gian dối a. Uyển Thiên Thiên giờ khóc giờ cười nhìn kỹ ông chủ Thiên Bảo trai lần nữa, lập tức cảm thấy lời nói của Tiêu Phàm rất đáng tin cậy. Dưới bề ngoài tao nhã của Nam Thúc Đồng cất giấu sự gian xảo khó phát hiện ra được. Thiên Bảo trai lúc còn là một cửa hàng nhỏ, Nam Thúc Đồng ngày trước tự nhiên sẽ không giống như hôm nay đức cao vọng trọng, thời điểm nên gian xảo thì tuyệt đối gian xảo, nửa phần cũng không tốt đẹp gì. Hiện giờ Thiên Bảo trai đã trở thành một trong hai cửa hàng văn vật lớn nhất nhì cố đô. Nam Thúc Đồng càng có phong độ của người tri thức, càng lúc càng giống một giáo sư chuyên gia rồi. Dựa vào ông ra dám nhập một khối lớn hàng từ Yên Chi xã, còn có thể đem kinh doanh của Thiên Bảo trai ngày càng mở rộng. Nhiều năm như vậy không sợ gặp chuyện liền có thể biết người này tuyệt không đơn giản. Giới đồ cổ như vậy còn không cản nổi địa vị số 1 của Lưu Bát. Ít nhất cũng được coi là nhân vật cự phách. Nam Thúc Đồng đi tới vị trí giữa, hướng tới mọi người chắp tay, thành thật mà không khách khí ngồi xuống. Có thể thấy ba vị giám khảo này để ông ta làm chủ, có thể khiến Thiên Bảo trai làm tới quy mô ngày hôm nay. Ở phương diện giám định và thưởng thức văn vật, Nam Thúc Đồng chắn chắn có bí mật độc đáo, chính là thâm niên trong nghề A. Tương đối mà nói, Nam Thúc Đồng là giám khảo nhỏ tuổi nhất trong ba người, ước chừng hơn 40 tuổi. Hai gã giám khảo còn lại đều khoảng 50 trở lên, vị bên phải thứ nhất kia tuổi gần 60. Để Nam Thúc Đồng ngồi xuống trước, chính là bọn họ thừa nhận vị trí lãnh đạo của Nam Thúc Đồng. Sau khi Nam MC cầm mic giới thiệu ba vị giám khảo liền nói thêm mấy câu khách sáo chính thức bắt đầu đại hội giám bảo, nhưng lại bị ánh mắt Nam Thúc Đồng ngăn lại. Ánh mắt Nam Thúc Đồng quét qua chỗ khách quý số 1, khóe miệng hiện lên nụ cười đầy thâm ý. Người Nam chủ trì bừng tỉnh đại ngộ, không ngừng gật đầu gửi lời cảm ơn tới Nam Thúc Đồng, cảm tạ thiện ý nhắc nhở của ông ta. Khách quý tòa một đối diện với khán đài giám bảo là dành cho vị khách tôn quý nhất. Hiện tại khách quý tòa vẫn chưa thấy, người chủ trì tỉnh tỉnh mê mê tuyên bố đại hội giám bảo bắt đầu tức là chính không cho khách quý tòa một thể diện. Lúc khách quý số 1 đại giá quang lâm phát hiện đại hội giám bảo đã bắt đầu, nếu không xin lỗi mọi người thì thật không đúng. Thực sự cần phải xin lỗi thì thể diện biết đặt đi đâu chứ. Suy cho cùng, đều là người chủ trì không có ánh mắt mà ra. Nhìn thấy chi tiết này, Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, dường như cảm thấy Nam Thúc Đồng cũng có chút phúc hậu. Động tác nhỏ này không thể qua được ánh mắt Uyển Thiên Thiên, cô không khỏi nhếch đôi môi đỏ mọng lên, hạ giọng nói. Anh nha, đừng tưởng Nam Thúc Đồng này là người tốt, nói không chừng ông ta muốn nịnh bợ khách quý số một kia. Người này hành động ấu trĩ quá, cái giá cũng không nhỏ nha. Câu cuối cùng tựa hồ ám chỉ cái gì khác. Đường Huyên khẽ mỉm cười, nói. Thiên Thiên, có lẽ ông ta cố ý đấy. Cái này không dọa sợ em sao? Uyển Thiên Thiên xùy một tiếng, có chút khinh thường. Người hai người đang đàm luận không thể nghi ngờ chính là Lê Lạc. Ánh mắt của Uyển Thiên Thiên và Đường Huyên là gì chứ? Sớm đã phát hiện toàn bộ hội trường đại hội giám bảo khách khứa đã tới đông đủ. Duy chỉ có bóng dáng Lê Lạc là không thấy đâu. Nhìn thái độ nịnh bợ của Nhạc Thanh đối với gã mà nhìn thì biết Lê Lạc nhất định sẽ tham dự. Biết rõ Uyển Thiên Thiên đã tới hội trường giám bảo, Lê Lạc không có khả năng không tới đây. Đợi khoảng 2-3 phút, lời của người chủ trì đã sớm nói hết, đành phải nói nhăng nói cuội kéo dài thời gian. Sắc mặt không tránh khỏi lo âu, duỗi dài cổ nhìn lối vào xung quanh. Đại thiếu à, ngài nếu không đến thì năn nỉ ngài thông báo cho một tiếng a. Thế này không phải là đã khiến chúng tôi khó xử rồi sao? Mặc dù trong lòng vô cùng bất mãn, nhưng không có được chỉ thị rõ ràng, người chủ trì cũng không dám tuyên bố đại hội bắt đầu. Căn cứ theo kinh nghiệm, đại hội giám bảo như này Lê Thiếu sẽ không bỏ qua, mỗi lần đều là khách quý số 1. Cho dù khách quý số 1 hôm nay không phải Lê Thiếu thì thân phận của người đó cũng không hề kém Lê Thiếu. Không thể vì một MC nho nhỏ mà đắc tội kẻ đó được. Tuy nhiên, người MC có thể nén giận đợi Lê Thiếu đại giá quang lâm, nhưng không có nghĩa những người khác có thể nhẫn nhịn. Chủ trì, sao lại thế này? Thời gian đã qua 5 phút rồi, tại sao vẫn chưa bắt đầu? Xảy ra chuyện gì sao? Một giọng nam hào phóng ở chỗ ngồi khách quý vang lên, giọng điệu có chút không kiên nhẫn. Vị này là khách nhân bàn số 5, người chủ trì cũng nhận ra được ông ta là khách quen của đại hội giám bảo. Thấy ông ta không kiên nhẫn, vội vàng cười. Xin lỗi, rất xin lỗi Long Tổng. Khách nhân còn chưa tới đây, chúng ta chờ một chút. Khách nào mà lớn lối vậy? Nói như vậy, nếu hắn ta không tới thì chúng ta vẫn phải đợi sao? Long Tổng bàn số 5 càng thêm bất mãn. Hội trường lập tức trở nên vô cùng an tĩnh, không khí cũng trở nên rất vi diệu. Ha ha, ông chủ Long, thời gian của ông quý giá vậy sao? Vài phút thôi mà cũng quan trọng như vậy. Ngay lúc đó, cửa hội trường chính bị đẩy ra, một người trẻ tuổi, giọng nói rất ưu nhã vang lên. Vừa nghe thấy thanh âm ưu nhã đó, sắc mặt Long Tổng đại biến, vốn là đang nổi giận đùng đùng, trên mặt giờ lại phải cố nặn ra vài phần tươi cười, cười ha ha nói. Lê Thiếu, tôi hay nói giỡn thôi, cậu vạn lần đừng để ý. Trong đầu ông ta vạn lần hối hận, tại sao mở miệng mà lại không động não như vậy? Khách quý bàn số 1 này có tới 7-8 phần chính là IA. Vô duyên vô cớ đắc tội với người này thực sự rất không có lời. A. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 310, đấu giá hóa ra là hay nói giỡn. Ông chủ Long, lần sau trước mặt nhiều người như vậy đừng có đùa loạn. Nếu như bị hiểu lầm, sẽ không tốt. Ông nói có đúng hay không? Lê Lạc hiển nhiên không định bỏ qua, lãnh đạm nói. Nghe ra thì có vẻ tâm tình Lê Thiếu có chút không tốt. Ông chủ Long trong lòng chửi ầm lên, nhưng trên mặt vẫn phải tươi cười với Lê Lạc hạ mình, cũng không lên tiếng nữa. Càng mở miệng càng dễ phát sinh vấn đề. Lời nói hơi cứng rắn một chút thì lại đắc tội với Lê Lạc. Nếu quá mềm yếu, ông chủ Long cũng là người có sĩ diện cao, có thể ngồi bàn năm khách quý. Lai lịch của ông chủ Long cũng không bình thường. Thấy ông chủ Long mềm mỏng, Lê Lạc cũng không đuổi giết thêm nữa, chỉ trầm mặc theo ba gã nhân viên hộ tống chậm rãi đi xuống bàn một khách quý. Xem ra, đây mới thực sự là y nha. Trước tất cả mọi người đều giả vờ cứng rắn. Mấy tên đời hai này đều có tính tình như vậy. Uyển Thiên Thiên lại bĩu môi. Lê Thiếu không biết mình càng làm vẻ bao nhiêu. Chẳng những không làm cho cô thét chói tai ái mộ, ngược lại Uyển Thiên Thiên lại càng có ấn tượng khinh thường y hơn. Tất nhiên, cho dù y có để lại ấn tượng gì thì cũng đều là vô bổ cả. Nữ nhân cho tới giờ đều chỉ sùng bái nam nhân mạnh mẽ hơn mình. Tuy nhiên ngay sau đó, Uyển Thiên Thiên kinh ngạc phát hiện, thần sắc của Tiêu Phàm trở nên vô cùng ngưng trọng, hai mắt sáng ngời nhìn thẳng tới chỗ Lê Lạc. Sao vậy? Uyển Thiên Thiên thì thầm một tiếng, vọng theo thì phát hiện ánh mắt của Tiêu Phàm không phải đặt trên người Lê Lạc, mà là nhìn chăm chú vào một nhân viên mới xuất hiện bên người Lê Lạc. Người này mới xuất hiện ước chừng 40 tuổi, vóc dáng trung bình, diện mạo cũng bình thường, cách ăn mặc cũng bình thường nốt. Nói ngắn lại thì người này mọi thứ đều rất quy củ, không lộ sơn, cũng không lộ thủy, ý chỉ rất bình thường, không đặc biệt, thuộc loại người rất bình thường. Tùy tiện ném vào trong một đám người thì sẽ rất khó tìm ra. Uyển Thiên Thiên có chút hoang mang. Người này thực sự cũng quá tầm thường đi. Không có gì đặc biệt cả. Tại sao lại khiến Tiêu Phàm chú ý đến vậy? Căn cứ theo sự hiểu biết của Uyển Thiên Thiên với Tiêu Phàm, lần này hẳn mình đã nhìn sai rồi. Có gì đó bí mật mà mình vẫn chưa phát hiện ra. Ngay lúc ấy, vị nhân viên ấy cũng ngẩng đầu nhìn sang bên này. Bắt gặp ánh mắt Tiêu Phàm đang nhìn sang, một đạo tinh quang hiện lên, sau đó lập tức khôi phục trạng thái bình thản, quay đầu đi tiếp, rất vâng lời theo sát cạnh Lê Lạc, vô thanh vô tức, ngồi ở bàn một khách quý. Xin chào Lê Thiếu, Nam Thúc Đồng mỉm cười hướng Lê Lạc gật đầu làm lễ. Đại hội giám bảo này nghiêm cấm nhà báo tiến vào, càng không cho phép quay phim là bởi muốn giữ bí mật cho khách. Nam Thúc Đồng cũng không sợ cách xưng hô Lê Thiếu bị truyền ra truyền thông quay được mà dẫn tới những phiền toái không cần thiết. Đối với Nam Thúc Đồng, Lê Lạc vẫn tương đối khách khí, mỉm cười đáp lễ. Đợi Lê Lạc ngồi xuống, hai MC liếc nhau, âm thầm thở phào một cái. Người này tới thì đại hội có thể bắt đầu được rồi. Nếu không xuất hiện, lại thêm mấy ông chủ long xông ra chất vấn thật khó có thể chống đỡ. Nam MC tuyên bố, đại hội giám bảo hôm nay quy trình vẫn như cũ, tổng cộng sẽ có 12 kiện bảo vật nhân sĩ đem tới. Đối với những chính phẩm giá trị sẽ tiến hành bán đấu giá tại chỗ, 12 quý nhân hiến vật theo thứ tự xuất trận, đều tùy cơ lấy mẫu. Nói cách khác, 12 kiện bảo vật này không tồn tại áp trục. Có lẽ bảo vật hiến đầu tiên là vật vô giá trận đầu lập tức quyết chiến. Nhưng cũng rất có thể kiện bảo vật đầu tiên mang lên là đồ giòm, nhưng mà lại là tùy cơ lấy mẫu xuất trận, làm cả hội đấu giá tràn đầy lạc thú bởi sẽ không biết lúc nào sẽ xuất hiện bảo vật bất ngờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ có bán đấu giá cao trào không ngờ tới. Cùng với loại đấu giá dựa theo giá trị cao thấp mà sắp xếp thứ tự trật tự hội đấu giá mà nói, đại hội giám bảo và hội đấu giá bình thường không có cùng tư vị, 12 kiện thôi á. Uyển Thiên Thiên vừa nghe xong bắt đầu bĩu môi. Một đại hội giám bảo quy mô như vậy mà chỉ có 12 kiện bảo vật, có vẻ keo kiệt thật đấy. Trong suy nghĩ của Uyển Thiên Thiên, ít nhất cũng phải có 3-40 kiện bảo vật mới náo nhiệt. Bằng không, đại hội giám bảo vừa mới bắt đầu liền kết thúc rồi. Tiêu Phàm mỉm cười, nói, thêm quá trình bán đấu giá nữa thì cũng không kém đâu. Loại giám bảo thì không thích hợp kéo dài thời gian. Cũng tốt, chỉ cần có náo nhiệt xem là được. Uyển Thiên Thiên thực ra theo phe phái đông vui, rất nhanh điều chỉnh tâm tính, bắt đầu cao hứng chờ đợi xuất hiện cao trào. Trên thực tế, đại hội giám bảo không khiến Uyển Thiên Thiên thất vọng, không ngờ ngay vòng một lại dám gian gây đồ tốt. Vị thứ nhất mang lên một đồng đỉnh xanh lục dấu tích loang lổ, vừa mới giao vào tay Nam Thúc Đồng. Nam Thúc Đồng trong mắt liền phụt ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này giống như hẳn là đồ cổ Tây Chu A. Thanh đồng đỉnh. Nam Thúc Đồng vừa giám định vừa thưởng thức đồng đỉnh, miệng vừa thì thào tự nói. Thanh đồng đỉnh thời Tây Chu sao? Hội trường lập tức vang lên tiếng bàn luận xôn xao. Thanh đồng khí của Tây Chu khai quật được mặc dù không ít, nhưng chỉ cần bảo tồn đầy đủ thì bề ngoài khá tốt, đều mang giá xa xỉ, rất có giá trị. Ngay cả hai vị giám bảo ở bên cũng bu lại, cùng Nam Thúc Đồng thưởng thức minh văn được khắc trên thanh đồng. Mấy phút sau, ba gã giám bảo đã nhất trí đồ vật này là thanh đồng đỉnh xuất phát từ năm Tây Chu, là chính phẩm, được bảo tồn rất đầy đủ, bề mặt rất tốt, nhất định mang giá trị cao. Nam Thúc Đồng ra giá cho nó là xấp xỉ 120.000. Nói cách khác, với giá tiền này mà bán không được lời mà nói, Nam Thúc Đồng của Thiên Bảo Trai có thể tự mình thu mua. Nam Thúc Đồng đảm nhiệm vai trò giám bảo chủ nhiệm cũng là có nguyên nhân cả. Sau MC trưng cầu ý kiến của quý nhân hiến vật, có nguyện ý bán tại chỗ thanh đồng đỉnh này không? Quý nhân hiến vật liên thanh nói nguyện ý. Nam Thúc Đồng đã đưa ra giá tham khảo, có tiến hành hiện trường bán đấu giá, lại còn khẳng định đề cao nó hơn, mặc kệ giá cả đề ra nhiều hay ít, tương đối mà nói, số tiền này cũng kiếm nhiều, quý nhân hiến vật đương nhiên sẽ vui rồi. Đại hội giám bảo này không cho phép truyền thông tiến hành tiếp sóng cũng đã là một danh tiếng tốt lắm rồi. Không ít quý nhân hiến vật chủ động tới khách sạn Vương Triều Đại Đường báo danh chính là hướng tới bán đấu giá cổ vật. Ai không hy vọng cổ vật của mình bán được giá tốt chứ? Hiện tại bắt đầu đấu giá, thanh đồng đỉnh từ thời Tây Chu, giá quy định 120.000, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10.000. Thanh đồng đỉnh Tây Chu bày ở trên bàn, nam MC tạm thời làm người bán đấu giá, cao giọng nói, 140.000. 120.000 đối với người thường mà nói là một con số trên trời, nhưng đối với những người ở đây mà nói thì không đáng kể. Có thể tới tham gia đại hội giám bảo này, ngoại trừ đám người Tiêu Phàm, Uyển Thiên Thiên là tạm thời tăng lên, Nhạc Thanh không rõ được chi tiết, còn những khách khứa khác ở Cố Đô đều là những người có tầm cỡ. MC chưa dứt lời đã có người tăng giá, hơn nữa còn tăng 20.000 lận, 150.000, 450.000. Rất nhanh, nhóm khách quý đem kiện đấu giá thứ nhất đẩy lên cao trào. Cuối cùng thanh đồng đỉnh cũng được bán ra gấp đôi so với giá đặt ra. Cuối cùng định giá 600.000, bị bản số 5 của ông chủ Long kia lấy đi. Ông chủ Long kỳ thực không chắc có nhiều cái tốt hơn thanh đồng đỉnh Tây Chu không. Chỉ có điều lúc nãy bị lê lạc làm mất thể diện nên hiện tại phải lấy trở về. Mua về giá gấp đôi giá đặt ra của thanh đồng đỉnh cũng có thể biểu hiện ra được ông chủ Long tiền nhiều thế lớn. Lê Lạc tự hồ đối với thanh đồng đỉnh kia không có hứng thú, nên cũng không tham gia vào cạnh tranh. Đại hội giám bảo vẫn đâu vào đấy tiến hành. Cũng không biết có phải do chủ sự đặc biệt sắp xếp không, hay là đúng dịp nữa. Quý nhân hiến vật đêm nay mang tới bảo vật không tệ, gần như mỗi kiện đều là chính phẩm. Trong đó có tam kiện có giá vô cùng xa xỉ. Giá khởi điểm của một chiếc vòng ngọc phỉ thúy thậm chí lên tới 500.000. Lúc này, toàn bộ đại hội giám bảo đã chuẩn bị kết thúc. Chiếc vòng ngọc phỉ thúy này là kiện thứ 11 được đưa ra giám định, trùng hợp lại là giá quy định cao nhất. Không khí hội trường vốn bắt đầu yên tĩnh lại, bây giờ lại lập tức sôi sục. Cuộc bán đấu giá bắt đầu tiến vào cao trào. Ông chủ Long lại trở thành người đặt giá chủ lực cho chiếc vòng phỉ thúy. Lần này, ông chủ Long không phải tranh giành vì mặt mũi, mà cạnh tranh chiếc vòng ngọc phỉ thúy này vì muốn lấy lòng cô gái vô cùng xinh đẹp ngồi bên. Ông chủ Long đã quá tứ tuần, cô gái kia lại vô cùng xinh đẹp. Tuy trang điểm rất đậm và ăn mặc diêm dúa, trên mặt chát phấn tầng tầng lớp lớp nhưng vẫn không che được đi vẻ non nớt. Nhìn qua thì chưa tới 20 tuổi. Cô gái dán chặt làn da mềm mại vào gương mặt to phù thủng của ông chủ Long, tạo thành cảnh vô cùng đối lập. Có lẽ cái giá hơn 500.000 cho chiếc vòng phỉ thúy kia có thể san phẳng nếp nhăn trên trán và sự chênh lệch tuổi tác của ông chủ Long. Chiếc vòng ngọc phỉ thúy này chất rất thuần, chạm trổ tinh xảo. Khách tham dự cạnh tranh không ít, mới qua một vòng mà giá chiếc vòng đã được đẩy lên một cái giá cực cao, 800.000. Sau khi người chủ trì hai lần hô lên giá 78.000, ông chủ Long cắn răng một cái lại giơ tấm biển trong tay lên. Ông chủ Long mở ra một cái là tiền đập ra càng nhiều. Ông ta cho rằng làm như vậy tuổi chênh lệch của ông ta và cô gái trẻ kia sẽ càng trở nên thu hẹp. 800.000, 800.000. Ông chủ Long thật rất hào phóng. Các nữ sĩ, các tiên sinh, còn ai muốn ra giá hơn 800.000 không? Nam chủ trì cũng bị kích động, liên thanh hô, không khí hội trường càng thêm sôi động. Thấy mọi người chậm chạp tăng giá, ông chủ Long có chút đắc ý, nhìn trái phải một lượt, rồi quay lại nhìn cô gái trẻ bên người nói chuyện, giơ cổ tay trắng nõn của cô ta lên không ngừng khoa chân múa tay, dường như muốn nói cho cô ta rằng sau khi cô ta đeo chiếc vòng ngọc phỉ thúy đó lên thì sẽ đẹp biết nhường nào. 800.000 thứ hai, các nữ sĩ, các tiên sinh, nếu như không có giá cao hơn 800.000 này, chiếc vòng ngọc phỉ thúy xinh đẹp kia sẽ thuộc về ông chủ Long Bàn số 5. Giọng nói của nam chủ trì kia thậm chí có chút khàn khàn. 1 triệu. Ngay lúc ấy, một âm thanh lười biếng chợt vang lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 311. Tặng cho cô ấy. Vừa nghe thấy thanh âm này, sắc mặt của ông chủ Long liền sụp đổ. Lại là Lê Lạc. Dường như ông chủ Long hôm nay phạm sát, Lê Thiếu đặc biệt hướng tới ông ta ra tay vậy. Mặc dù đây là đại hội bán đấu giá, bất cứ ai cũng có thể trả giá, Lê Lạc làm như vậy cũng không phạm vào quy định. Nhưng trong trường hợp bình thường, Lê Lạc nhìn trúng chiếc vòng ngọc phỉ thúy đó thì nên sớm ra giá. Hiện tại những người khác không theo thì tất nhiên chiếc vòng sẽ thuộc về ông chủ Long. Đằng này Lê Thiếu lại bỗng nhiên đâm xiên ra, một tiếng đã hô lên 1 triệu. Đây không phải đánh vào mặt ông ta thì là cái gì? Nhất định là gã nhìn lão Long không thuận mắt. Trước mặt nhiều ông chủ lớn như vậy tát lão Long một bạt tai lớn. 1.010.000. Ông chủ Long chỉ cảm thấy không vừa ý trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nhả ra một con số. Cô gái trẻ bên cạnh ông ta lập tức ngửa đầu nhìn ông ta, mặt mày hớn hở, mang theo ý ngưỡng mộ sùng bái. Nam nhân chính là nên có khí khái. Tuy nhiên loại anh hùng khí khái như ông chủ Long rõ ràng không kiên trì được bao lâu. Lê Lạc cười lạnh một tiếng, tùy tay giơ một tấm biển, thản nhiên báo ra một cái giá mới, 1.020.000. Nhìn tư thế và vẻ mặt không ra sao kia liền biết, mặc kệ ông chủ Long ra giá thế nào, Lê Lạc đều theo tới cùng, tuyệt không lùi bước. Không phải tiền sao, anh đây chơi với chú. Ông chủ Long vốn muốn Lê Thiếu phải dập đầu. Từ nay về sau, ở trong cố đô này thề không đội trời chung với Lê Lạc. Ông chủ Long rốt cuộc vẫn làm đại sự, vừa nghĩ tới đây, vừa mới máu nóng sôi sục liền sau đó nghiêm túc trở lại. Mồ hôi lạnh trong lúc vô ý túa ra ướt lưng, chơi không nổi. Vừa mới nghe đồn bối cảnh khủng bố của Lê Thiếu, ông chủ Long liền anh hùng khí đoản, không cứng thêm được nữa. Thật sự chơi không nổi y. Ha ha! Nếu Lê Thiếu nhìn trúng chiếc vòng phỉ thúy này, tôi cũng không tranh nữa. Chiếc vòng này là của Lê Thiếu rồi đấy. Mặt ông chủ Long biến hóa một trận, rốt cục thay đổi thành cười ha ha. Đưa tấm biến nhẹ nhàng để lại bên mặt bàn. Nâng tách trà chậm rãi uống. Hừ, cô gái trẻ ngồi cạnh ông chủ Long thất vọng, hất mạnh đầu, không nhìn ông ta cái nào. Thực mất mặt mà. Một cỗ xấu hổ và nghẹn uất trào lên trong mắt ông chủ Long, chỉ có điều bị chén trà che lại, Lê Thiếu không nhìn thấy được. Dĩ nhiên nếu y có thấy cũng không thèm để ý. Điều y để ý chính là không thể tùy tiện đánh vào mặt ông chủ Long được. Đôi bên cơ bản cũng không ở cùng một cấp bậc. 1.020.000 lần thứ ba. 3. Nam chủ chỉ cầm chùy nhỏ gõ mạnh trên bàn. Chúc mừng quý khách Lê Thiếu bàn số 1, chiếc vòng ngọc phỉ thúy đã thuộc về Lê Thiếu. Nữ MC hai tay nâng hộp đựng chiếc vòng ngọc phỉ thúy, khoan thai bước xuống. Dựa vào quy trình đấu giá, phải đợi sau khi khoản tiền được trả thì chiếc vòng phỉ thúy này mới có thể chân chính đổi chủ. Nhưng quy củ là chết, người là sống, chỉ cần có hai chữ Lê Thiếu là vô giá, không chỉ 1.020.000 là có thể đổi lấy được. Mấy đại hội dám bảo trước, Lê Thiếu cũng đã xuất thủ qua, nhiều nhất một lần, chi ra hơn 5 triệu để lấy được một kiện thanh hoa cũng không trước mắt lấy một cái. 1.020.000 dùng để đánh vào mặt ông chủ Long, vậy đó được coi là gì? Khoan đã, nữ MC mới đi được vài bước, Lê Thiếu liền đứng dậy, tay nâng lên dừng nữ MC lại. Mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn mặt Lê Thiếu. Không biết vị đại thiếu này muốn xuất ra con thiêu thân gì. Có vẻ tối nay, chiếc vòng ngọc phỉ thúy kia đã bị Lê Thiếu che lấp không còn tỏa sáng được. Lê Thiếu ngạo nghễ nhìn xung quanh, khóe miệng thoáng lên một tia cười thản nhiên, chậm rãi nói. Chiếc vòng ngọc phỉ thúy này không phải là muốn lấy cho tôi muốn tặng kiện lễ này cho quý cô Uyển Thiên Thiên bàn số 31. Nói xong, ánh mắt Lê Thiếu liền hướng về phía bàn số 31. Mọi ánh mắt lập tức đồng loạt chuyển hướng theo ánh mắt của Lê Thiếu, đi tìm người may mắn thần bí khó lường kia. Rốt cuộc là ai? Nhân tài nào mà có thể nhận một lễ vật quý trọng như vậy? Hay là Lê Thiếu có ý tặng vật trước mặt mọi người rồi thổ lộ trước mặt mọi người a? Nhìn bộ dạng Lê Thiếu hoành tráng hò hét, cho dù không quen người đó, cũng có thể biết vị đại thiếu này không đơn giản, là một đại nhân vật khó lường. Ông chủ Long là một kẻ đắc ý vậy mà trước mặt y lại giống như chuột thấy mèo, bị mèo đánh cho ba ba mấy tiếng, cũng chỉ có thể nén giận, đến dám cũng không dám xả một cái. Cô gái kia rốt cục là có bộ dạng gì mà khiến Lê Thiếu ở trước mặt nhiều người như vậy thổ lộ? Thật hạnh phúc quá đi. Trong vô số ánh nhìn nóng rực, Uyển Thiên Thiên chậm rãi đứng dậy, khóe miệng mỉm cười. Oa! Hội trường lập tức truyền ra một trận kinh hô. Chẳng những nam nhân kinh hô mà ngay cả nữ nhân cũng phải hô lên. Uyển Thiên Thiên kiều mị diễm lệ, ngay cả phái nữ trong phút chốc cũng có cảm giác ta thấy còn yêu. Thiên Thiên tiểu thư, món đồ chơi nhỏ này tặng cô chơi đùa, hy vọng cô thích nó. Lê Thiếu hơi cúi đầu, nho nhã lễ độ nói với Uyển Thiên Thiên, mang theo phong độ của kẻ nhân sĩ. Đồng thời vẻ mặt lưu quang tràn ngập màu sắc, tựa hồ đối không thể nói ra được sự thưởng thức với biểu hiện của chính mình. Nữ MC vô cùng thông minh, cũng không quan tâm Uyển Thiên Thiên có nhận lời hay không, xoay người đi về phía bàn số 31. Sắc mặt Đường Huyên đại biến, liên tục nháy mắt với Uyển Thiên Thiên, ra hiệu cô ngàn vạn lần cũng không được nhận món lễ vật này. Cho tới giờ, Tiêu Phàm chưa từng coi trọng Lê Thiếu, nhưng không có nghĩa là Tiêu Phàm không tức giận. Sự khoan dung độ lượng của nam nhân, gặp phải chuyện này cũng phải xẹp lép lại. Ai có thể ngăn cản cái đại khí rầm rộ này được a? Thật không hiểu tại sao lại chui ra một cái tên Lê Thiếu, đắc tội với Tiêu Phàm, đây mới chính là mất nhiều hơn được. Những thứ khác thì không nói, nhưng thương thế bên trong cơ thể Uyển Thiên Thiên đã trầm tích âm khí. Nếu không có Tiêu Phàm thì sao biết làm thế nào? Uyển Thiên Thiên cười hì hì, tựa hồ không trông thấy sự nhắc nhở của Đường Huyên. Đường Huyên khẩn trương nhìn trộm sắc mặt của Tiêu Phàm, lại chỉ thấy sự điềm tĩnh trên mặt hắn, không có nửa điểm tức giận. Trong lòng Đường Huyên lục bộc một tiếng liền trầm xuống. Xem ra, Tiêu Phàm thực sự có chút tức giận. Không biết là tức giận Lê Lạc, hay là tức giận Uyển Thiên Thiên. Có lẽ có cả hai người đi. Không đợi Đường Huyên nghĩ cách giải quyết cho thỏa đáng, nữ MC đã cầm chiếc hộp tới trước mặt Uyển Thiên Thiên. Tự nhiên cười nói vô cùng dễ nghe hỏi cô là Thiên Thiên tiểu thư ư? Uyển Thiên Thiên khẽ vuốt cằm, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Lê Lạc cười nói. Lê công tử, chiếc vòng này là tặng cho tôi thật sao? Đúng vậy, hy vọng Thiên Thiên tiểu thư thích nó. Lê Lạc cười khẽ, vuốt cằm, phong độ càng thêm tao nhã. Tiểu tử, ta đây không tin không thể làm ngươi choáng váng mặt mày. Ngày xưa Chu U Vương vì muốn bao tự cười một tiếng mà không tiếc khói lửa diễn chư hầu. Hôm nay Lê Thiếu vì muốn có được trái tim nữ nhân mà không tiếc vạn kim. Cổ kim đồng lý. Cảm ơn. Uyển Thiên Thiên cười hì hì đáp, giơ tay lấy chiếc vòng phỉ thúy xanh mơn mởn đi ra. Chiếc vòng tay này là bang địa, có thể nói là tinh phẩm. Từ trong hộp cầm ra đã thấy tản mát một cổ ánh sáng xanh dịu dàng, chiếu rọi bàn tay trắng như tuyết của Uyển Thiên Thiên. Quả nhiên hợp lại với nhau tươi đẹp không gì sánh được. Tất cả mọi người đều ngẩn người nhìn cô. Người con gái bên ông chủ Long lại ghen tị khôn cùng. Khuôn mặt đẹp vặn vẹo biến hình. Nhất Thiếu, anh thấy chiếc vòng này thế nào? Uyển Thiên Thiên cầm chiếc vòng ngọc phỉ thúy khoa thay múa chân. Bỗng nhiên không sợ hãi quay đầu lại hỏi Tiêu Phàm, vẫn cười hi hi như cũ. Thiên Thiên, Đường Huyên không kìm nổi mà gọi to một tiếng, hai hàng lông mày nhíu chặt, lắc đầu liên tục. Cô bé này thực nghịch ngợm quá trớn rồi, đây không phải là đang cố ý gây hấn với Tiêu Phàm sao? Tiêu Chân Chân mà phát hỏa, cái đại hội giám bảo này coi như toi luôn rồi. Cũng tạm tạm, Tiêu Phàm cũng không tức giận, nghiêm túc nhìn chiếc vòng ngọc phỉ thúy rồi mỉm cười đánh giá. Cũng được a. Uyển Thiên Thiên gật đầu, bỗng nhiên quay đầu nhìn về một bên, kêu lên, ai, vị đại tẩu kia, mời đại tẩu qua đây chút. Ánh mắt của mọi người lại theo ánh mắt cô nhìn sang, dừng trên người một nữ nhân mặc đồng phục nhân viên. Vị nữ phục vụ này ước chừng 30 tuổi, tướng mạo bình thường, vẻ mặt thật thà chất phác, vừa nhìn liền biết là người thành thật. Nữ nhân viên phục vụ như vậy ở đây có 4 người, phụ trách bưng trà rót nước trong hội trường. Tiểu thư gọi tôi sao? Nữ nhân viên phục vụ không ngờ Uyển Thiên Thiên lại gọi mình, sau một lúc mới định thần lại được. Trong mắt không ít khách nhân hiện lên vẻ tò mò, không biết Uyển Thiên Thiên muốn làm gì. Đúng vậy, chính là gọi chị đấy, mời chị tới đây một chút. Nụ cười trên môi Uyển Thiên Thiên rất đẹp. Tiểu thư có gì chỉ bảo ạ? Nữ nhân viên phục vụ vẫn không hiểu gì cả, chậm rãi đi tới. Sắc mặt hoang mang còn mang theo 3 phần cảnh giác. Uyển Thiên Thiên cười khẽ vươn tay ra bắt lấy cổ tay nữ nhân viên phục vụ, lập tức đeo cái vòng ngọc phỉ thúy lên tay cô gái ấy rồi khoa chân múa tay hai cái. Gật gật đầu nói, tốt, khá đẹp nha. Chiếc vòng này rất hợp với da chị, tặng chị luôn đó. Nói xong, không nói thêm lời nào nữa liền đưa tay bọc lại cổ tay nữ nhân viên phục vụ. À, trong đại sảnh đại hội giám bảo lập tức vang lên tiếng kinh hô. Cùng lúc đó trong mắt cũng bộc bộc rơi hết ra ngoài. Thật sự không ai nghĩ Uyển Thiên Thiên sẽ chơi một đòn bịp bợm như vậy. Tiểu thư, tôi không thể nhận. Nữ nhân viên đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lập tức thất kinh lắc đầu nguầy nguậy, mặt mũi trắng bệch. Cái này không thể trách cô ấy quá nhát gan, mặc cho ai ở chỗ này. Bỗng nhiên có người vô duyên vô cớ đưa cho cô chiếc vòng phỉ thúy trị giá 1.200.000. Không bị hù chết mới là lạ đó. Cái này thì có gì mà không thể nhận, chỉ sợ cái gì chứ. Dù sao chiếc vòng này là người ta tặng cho tôi tặng lại cho chị, hợp tình hợp lý, cũng hợp pháp, chị nhận đi. Đúng rồi, Lê Công Tử, tôi xử lý vậy anh không có ý kiến gì chứ. Tất nhiên, nếu như anh luyến tiếc, tôi cũng không miễn cưỡng. Uyển Thiên Thiên lập tức chuyển hướng sang bàn số 1 khách quý. Cười hì hì hỏi, khuôn mặt rất ngây thơ vô tà. Hả? Lê Lạc vốn cười khanh khách, nhưng gương mặt trong phút chốc trở nên xanh mét. Ô, xem ra công tử thực sự luyến tiếc rồi. Được rồi, được rồi, không phải chỉ là một cái vòng tay sao? Được, nếu anh luyến tiếc thì thôi vậy, trả lại anh. Uyển Thiên Thiên làm như không thấy sắc mặt xanh mét của Lê Lạc, cười càng vui vẻ.